chỗ dựa. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, chọn. Ở cuối chương 8 mình có để nhân vật Nghiêm Noãn tham gia thử vai là Snow Demon. Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi sang để là Tuyết Yêu, nhé. Tổng Giám đốc Phòng Phát triển Trò chơi, Trình Sóc Xuyên, nhìn thẻ công tác anh lấy ra. Tâm trạng Chu Thiên Huệ vẫn rất bình tĩnh. Dù sao đây cũng chỉ là một tổng giám đốc nhỏ. Ánh mắt cô ta thể hiện rõ vẻ khinh miệt. Trực tiếp ngó lơ Trình Sóc Xuyên. Quay sang nói chuyện với người phụ trách. Đợt tuyển chọn lần này không phải do tổ kế hoạch toàn quyền phụ trách sao? Cô ta nhấn mạnh mấy chữ. Tổ kế hoạch, có thể hiểu là Khải Trình phụ trách rất nhiều trò chơi. Một tổng giám đốc phòng phát triển trò chơi như anh quản hơi nhiều rồi đấy. Đối mặt với chất vấn của Chu Thiên Huệ, người phụ trách nhích đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trả lời, Tiểu Trình tổng có quyền quản lý toàn bộ trò chơi của công ty. Bây giờ, cô chỉ hy vọng người không có mắt như Chu Thiên Huệ có thể bớt nói đi vào câu. Đừng có kéo cô xuống nước cùng. Biết đây là ai không? Đây chính là Hoa Hưng Khải Trình Trình nhị thiếu gia. Đây là đùi vàng hiếm có khó tìm đấy. Một nữ minh tinh bất cứ lúc nào cũng có thể flop như cô ta không nhanh chân chạy tới lấy lòng đi mà còn đứng đó châm chọc người ta. Có phải cảm thấy tiền mình kiếm đủ rồi nên muốn về quảng trường khiêu vũ không? Người phụ trách đột nhiên thay đổi làm Chu Thiên Huệ ngẩn ra. Không phải vừa nãy vẫn tiếp đón cô ta rất nhiệt tình sao? Cô ta im lặng một lúc lâu. Trình Sóc Xuyên đút tay vào túi. Rõ ràng không còn hứng thú nói nhảm nữa. Anh bước lên phía trước. Giọng nói lạnh lùng. Đã đến giờ. Bắt đầu đi. Đi hai bước. Đột nhiên anh dừng lại. Nói với cùng người phụ trách. Đúng rồi. Người phụ nữ này không xứng tới thử trò chơi của tôi. Mời cô ta đi về. Người phụ nữ này hiển nhiên là chỉ Chu Thiên Huệ. Sắc mặt Chu Thiên Huệ thay đổi mấy lần. Có chút đặc sắc. Á Tình đứng bên cạnh Nghiêm Noãn. Bề ngoài bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng trong lòng đã có hơn vạn con dê chạy nhanh qua. Cái này, anh, đẹp trai này lợi hại quá. Vừa mở miệng liền khiến cho người ta muốn quỳ xuống. Cô kéo tay áo Nghiêm Noãn. Nghiêm Noãn không nhúc nhích, chỉ nhìn bóng lưng Trình Sóc Xuyên. Chu tiểu thư, người phụ trách còn chưa nói hết. Chu Thiên Huệ đã không còn kiên nhẫn, hét to lên với cô ấy. Cậu ta vừa nói cái gì? Mời tôi đi. Cậu ta dựa vào cái gì? Chẳng qua chỉ là tổng giám đốc một phòng phát triển mà thôi. Trước tiên, mấy người phải làm cho rõ chuyện này đã. Là Khải Trình mời tôi tới thử vai cho. Dựa vào cái gì mà cậu ta nói không hợp là bỏ. Chỗ nào không hợp chứ? Tôi cho mấy người biết. Tôi quen biết ông chủ Khải Trình của mấy người. Ngày hôm nay nếu cậu ta không nói lời xin lỗi với tôi thì mấy người chuẩn bị mang theo hành lý mà cút đi. Chấm, cô ta đúng là đáng được khen. Trong lòng người phụ trách khinh thường thái độ này. Cô dám bỏ ra 100 đồng. Cược trong vòng 1 năm. Chu Thiên Huệ chắc chắn dán trái tim. Một, dán trái tim. Từ được sử dụng như ngôn ngữ mạng là một thuật ngữ phổ biến cho giới giả trí. Điều đó có nghĩa là ngôi sao ban đầu nổi tiếng đã hết thời và không có sự nổi tiếng và hot như trước đó. Hơn nữa, Tiểu Trình tổng đã không định gặp cô ta nữa. Vậy mình cũng không cần cho cô ta thể diện. Vì vậy người phụ trách không để ý tới Chu Thiên Huệ nữa. Trực tiếp quay sang Nghiêm Noãn, bày ra vẻ mặt tươi cười. Nghiêm tiểu thư, mời cô đi, cùng với tôi sang bên này. Phải rồi, tay cô bị thương. Đợi lát nữa tôi giúp cô đi lấy hộp y tế. Nghiêm Noãn cong môi, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cảm ơn cô, làm phiền rồi. Ai da, người đẹp như này mình nói gì cũng đáp lại rất lịch sự. Chuyện bên ngoài khẳng định không phải là sự thật. Người phụ trách ân cần dẫn Nghiêm Noãn đi tới phòng thử giọng. Hoàn toàn gạt bỏ Chu Thiên Huệ sang một bên. Chu Thiên Huệ tức giận đến sắp nổ tung. Mà người đại diện cô ta không ở chỗ này. Không ai giúp cô ta. Có điều, cô ta và người đại diện có suy nghĩ không giống nhau. Không bao lâu sau, người đại diện đã tới tìm cô ta vì biết chuyện bị lỡ cơ hội thử giọng. Lúc đó, người đại diện chỉ cảm thấy đầu của mình căng ra. Cơ hội thử giọng tốt như vậy sẽ không còn nữa. Nghệ sĩ không học thức. IQ là số âm thật sự trong 1-2 phút đã đem lại cho cô vô số rắc rối. Ngu như lợn, hai người cãi nhau qua lại mấy câu. Sau đó thì ra về không vui vẻ gì. Chu Thiên Huệ nổi giận đùng đùng một mình rời đi. Bên kia, người phụ trách tổ kế hoạch đưa cho Nghiêm Noãn hộp y tế. A Tinh khử trùng đơn giản cho vết thương trên tay Nghiêm Noãn rồi dùng băng gạc băng vết thương lại. A Tinh hơi đau lòng. Vừa băng bó vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Chấm, Chu Thiên Huệ, thật là quá đáng. Sớm biết là như thế này em đã không cho chị. Cô còn chưa nói xong đã thấy Nghiêm Noãn ngầm ra hiệu bằng ánh mắt. Không cho cô nói nữa. Bí mật rất khó giữ nếu nhiều người biết. A Tình cũng nhận ra được mình. Thiếu chút nữa nói ra những lời không nên nói. Thức thời không lên tiếng nữa. Mặc dù là 2 giờ bắt đầu thử giọng. Nhưng nhân vật thiết yêu này bị an bài ở cuối cùng. Đã sớm đối chiếu yêu cầu với nghệ sĩ rồi tiến hành sàng lọc sơ. Bộ, hôm nay đến để thử trang phục. 3 nhân vật đều mời 2 người. Chu Thiên Huệ bị Trình Sóc Xuyên trực tiếp gạch tên mời ra ngoài. Thế nên, Tống Diệc Nhiên được lợi. Cô ấy chỉ việc thay quần áo, đeo phụ kiện, tạo vài dáng chụp là nhân vật vu nữ hoàn toàn vào tay cô ấy. Tống Diệc Nhiên chụp xong, Nghiêm Noãn đi tới phía sau sân khấu thay quần áo. Một ngôi sao khác cạnh tranh nhân vật tuyết yêu Dương An An cũng đi. Theo thay quần áo, Dương An An chính là người mới mà Khải Trình Game quyết định nội bộ trong miệng Chu Thiên Huệ. Nghiêm Noãn không nhớ rõ. Hiện tại người mới thực sự quá nhiều. Cô gái này, trông như còn dưới 23 tuổi. Cả khuôn mặt tràn đầy sức sống. Hơi thở, thanh thuần không thể che giấu được. Không biết em gái thanh thuần này là do bản thân đã vốn cao ngạo, hay là khinh thường Nghiêm Noãn hôm nay nghèo túng. Hai, khi đối mặt với tiền bối, ngay cả cất tiếng chào hỏi cũng không, còn lấy quần áo trước Nghiêm Noãn. Hai, ý nói sự nghiệp xuống dốc, hợp đồng quảng cáo, đóng phim, ít ỏi. Bộ quần áo này vốn là A Tinh muốn đưa cho Nghiêm Noãn. Nhưng chậm một bước, bị Dương An An cướp mất. A Tinh không vui, ngược lại, Nghiêm Noãn chẳng nói gì. 3 bộ váy ở đây đều là quần áo mới nhất, của nhân vật tuyết yêu trong trò chơi. Vóc người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Chờ Nghiêm Noãn thay đồ xong thì Dương An An đã bắt đầu chụp thử ảnh. A Tình giúp Nghiêm Noãn vén rèm lên. Nghiêm Noãn dựa vào tường nhìn. Máy quạt gió thổi không ngừng. Người hướng dẫn đứng ở dưới sân khấu dậy. Dương An An làm động tác như thế nào? Nhưng người mới thì vẫn là người. Mới, chưa được cọ sát nhiều. Các động tác đều không nắm được điểm mấu. Chốt, năng lực chụp ảnh hiển nhiên ở mức độ trung bình. Nghiêm Noãn thấy có chút buồn chán. Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng rơi trên người Trình Sóc Xuyên đang nhìn máy. Hôm nay bộ đồ anh mặc vẫn là quần áo giản dị, như nam sinh sạch sẽ. Nếu như không có nhân viên nói anh là tổng giám phòng phát triển trò chơi, Nghiêm Noãn cũng sẽ như Chu Thiên Huệ, nghĩ anh là nhân viên mới của công ty, thậm chí là sinh viên thực tập. Thời gian Dương An An chụp ảnh còn lâu hơn người trước. Tất cả là vì thần thái không ổn. Nghiêm Noãn nhìn gò má Trình Sóc Xuyên. Thấy được anh dường như không muốn xem tiếp nữa. Ngay sau đó, anh mở miệng. Được rồi, người tiếp theo. Người hướng dẫn và thợ chụp ảnh có vẻ như vẫn chưa hài lòng. Bị trình sóc, Xuyên kêu dừng lại là biết biểu hiện của Dương An An kém cỏi tới mức nào rồi. Người tiếp theo đương nhiên là Nghiêm Noãn. Cô nâng váy, chậm chạp đi tới trước camera. Toàn bộ gian phòng đột nhiên yên tĩnh mấy giây. Cô chọn một bộ trắng bạc đan xen vào nhau. Đai trắng trên, váy ôm chặt vòng eo thon gọn. Hai cánh tay để trần nhưng trên vai lại có gắn vải tơ buông xuống. Phần eo có điểm nhấn là bông hoa tuyết chạm. Khác tinh xảo, bên dưới là lớp lớp váy trắng xếp chồng lên nhau. Game chính là như vậy. Nhân vật nữ không phải lộ chỗ này thì lộ chỗ kia. Trên người nhân vật tuyết yêu này cần phải để lộ một chút khí chất thanh thuần. Tinh khiết, mái tóc dài đen mượt, mấy sợi tóc con buông xuống, sườn quai xanh ẩn hiện, vô cùng quyến rũ. Hôm nay cô trang điểm rất nhạt, lông mày cong cong được kẻ qua qua, giống như sương mù ở núi xa. Môi cô vừa nhỏ vừa đẹp, để phù hợp với hình tượng nhân vật trong CG. 3. Nên phủ thêm kem che khuyết điểm. Đường viền môi, so với bình thường càng mỏng hơn. 3. CG là viết tắt của từ tiếng Anh. Computer Graphic, hình họa trên máy tính. Cô vừa đi tới chỗ đó đứng. Không ít nhân viên làm cảm thán. Đúng rồi, đây chính là tuyết yêu. Vừa thần bí lại vừa kỳ ảo. Thiết bị quạt gió bắt đầu khởi động. Sườn trắng cũng phun ra để tạo cảm giác tiên khí. Không cần người khác phải hướng dẫn. Nghiêm Noãn đã tự mình tung vạt váy dài về phía trước. Đây là động tác khi tuyết yêu tung ra kỹ năng chế ngự thứ 3. Người khác nhìn vào là hiểu cô đã có chuẩn bị. Ít ra, thì cô cũng đã xem video trước trên trang web trò chơi. Hảo cảm của họ đối với cô không? Khỏi tăng thêm mấy phần. Nhân viên kỹ thuật hôm qua tham gia xây dựng hình mẫu nhân vật tuyết yêu cũng đến xem. Rất hài lòng với cô. Từ khí chất tới biểu cảm của Nghiêm Noãn đều rất phù hợp với tuyết yêu. Vừa có cảm giác thanh thuần, vừa quyến rũ. Nghiêm Noãn đứng chụp một lúc rồi nhưng người hướng dẫn chưa phải lên tiếng lần nào. Cô có thể nắm bắt được động tác mấu chốt theo tiếng chụp. Thợ chụp ảnh cũng rất hài lòng. Trong lòng thợ chụp ảnh cảm thấy lần thử vai này chắc chắn thuộc về cô rồi. Lúc này, Nghiêm Noãn không chú ý tới. Dưới sân khấu có người không nhìn máy theo dõi nữa. Chỉ nhìn cô. Đến khi Nghiêm Noãn không biết mình còn có thể tạo dáng gì nữa thì người kia hô dừng. Được rồi, âm thanh của anh không cao không thấp, nghe không ra tâm trạng của anh. Ánh mắt hai người giao nhau. Dừng lại một lúc, đột nhiên, Trình Sóc Xuyên nói. Nghiêm Noãn, cô ở lại một chút. Nghiêm Noãn bình tĩnh gật đầu. Không biết vì sao, trong đầu cô đột nhiên nổ pháo hoa tưng bừng. Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Nghiêm Noãn, từ miệng của anh nói ra hai chữ này. Cảm giác tên mình như được nâng cao thêm mấy bậc là sao? Cách chương.